đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 122, giới giải trí, lão đại thật xoáy, 52. Góc truyện audio.com. Đây là một hợp đồng đơn giản. Cô cùng Ninh Dã xào CP. Chỉ để Lăng Xê, nếu trong tương lai có xảy ra chuyện gì, cứ đẩy lên người của tổ tiết mục là được. Đây quả thật là một tổ tiết mục có lương tâm nhất trong nghề. Còn suy nghĩ đường lui cho nghệ sĩ. Đạo diễn nghĩ thế này. Chờ bọn họ ra mắt, tổ tiết mục của bọn họ cũng đã giải tán. Người xem có muốn mắng thì cứ để họ mắng. Dù sao cũng không tìm được bọn người các ông. Chỉ cần độ nóng đủ cao, cả đám người tổ tiết mục bọn họ nguyện ý trở thành binh sĩ. Chờ đạo diễn giải thích xong, Nam Nhiễm mới chậm rãi mở miệng. Tôi có chỗ tốt gì? Đạo diễn sửng sốt, giống như không hề dự đoán trước cô sẽ hỏi vấn đề này. Chỗ tốt, cái này còn chưa rõ ràng sao? Đây là ước mơ của một nhóm nghệ sĩ à. CP có thể giúp cô tăng mức độ nổi tiếng, làm cô càng ngày càng hot, càng ngày càng hồng, là trợ lực giúp cô sau này khi rời khỏi nhóm vẫn sẽ giữ được độ hot của mình. Đối với những chuyện thế này có thể nói là đạo diễn nắm chắc 10 phần. Ninh Dã người ta cũng đã đồng ý rồi. Việc này trăm lợi không hại. Không có lý do nào mà không đồng ý, chỉ là nhìn bộ dáng lười nhác kia của Nam Nhiễm, giống như không hề có chút hứng thú nào cả. Hết rồi, ba người tổ đạo diễn nhìn nhau. Một vị phó đạo diễn không nhịn được mở miệng. Cô với Ninh Dã xào CP, bởi vì cậu ta có nhiều fan nữ nhất. Bên này chúng tôi chỉ cần tùy tiện chụp hai bức ảnh. Ngay lập tức cả hai người liền lên hot search. Tuy rằng, rất có khả năng cô sẽ bị người ta mắng. Nhưng hắc hồng, thì hắc hồng, tất cả nữ minh tinh khác cũng đều giống vậy à, đạo diễn phân tích rõ ràng mặt có lợi và mặt có hại. Vốn dĩ chuyện này tiến hành vô cùng thuận lợi, kết quả phân tích một hồi, bỗng nhiên vừa ngẩng đầu, liền phát hiện không biết từ khi nào, có một người đứng yên lặng ở lối đi nhỏ bên cạnh phòng ngủ. Nguyễn Mặc đút hai tay vào túi quần, khuôn mặt tinh xảo không chút cảm xúc, vô cùng lãnh đạm, cả ba người trong tổ đạo diễn đều ngây người. Người này lớn lên, quả thực quá hoàn mỹ. Trong mắt đạo diễn thoáng lóe lên tia sáng, lập tức đứng dậy, lấy danh thiếp của mình ra đưa cho Nguyễn Mặc, nhưng danh thiếp còn chưa đưa qua. Đã thấy Nguyễn Mặc mở miệng nói, sao CP, với Ninh Dã, phó đạo diễn nhìn chằm chằm anh. Tự giác gật đầu, đúng vậy, tạo CP với Ninh Dã. Nguyễn Mặc cau mày, hơi thở trên người càng lúc càng lạnh hơn. Sau đó, ánh mắt dừng trên người Nam Nhiễm. Ai cũng có thể xào CP, chỉ có em là không thể. Nam Nhiễm bĩu môi, nhưng cũng không phản bác. Tiếp tục ngồi xem thỏ lưu manh của mình. Tổ đạo diễn vừa thấy Nam Nhiễm không nói gì. Tất cả đều ngây ngốc, vừa rồi không phải sắp đồng ý rồi sao? Hơn nữa không khí cũng rất tốt à. Sao người đàn ông này vừa xuất hiện liền biến thành thế này? Đạo diễn cảm giác được bầu không khí lúc này có chút không thích hợp. Muốn giảm bớt không khí xấu hổ, cũng không phải là muốn bọn họ thật sự ở bên nhau. Chỉ là ôm ôm ấp ấp chụp hai bức ảnh mà thôi. Đúng vậy, nhưng đạo diễn còn chưa nói xong. Vừa mới nói tới mấy chữ ôm ôm ấp ấp đã khiến Nguyễn Mặc nhớ tới chuyện phát sinh ở khách sạn vào ngày đó. Vì thế sắc mặt anh không khỏi lạnh thêm vài phần. Không có khả năng, thời điểm nói chuyện, Nguyễn Mặc đã đi tới trước mặt Nam Nhiễm. Đạo diễn thấy người đột nhiên xuất hiện này kiên quyết phản đối như vậy. Liền nghĩ tới, hiện tại đã là giữa đêm, còn là trong nhà một nghệ sĩ nữ, trai đơn gái chiếc ở chung. Lập tức ông ta hiểu rõ quan hệ của hai người, nhưng đạo diễn vẫn muốn thuyết phục lần cuối cùng, nhìn Nam Nhiễm, nói, Nam Nhiễm a, đây là cơ hội hiếm có, chuyện tình cảm không quan trọng, người trẻ tuổi vẫn nên đấu tranh vì sự nghiệp, hơn nữa, đây là công việc của cô, là một chuyện vô cùng lớn, vẫn nên do bản thân quyết định, đạo diễn càng nói, sắc mặt Nguyễn Mặc càng khó coi, nhưng anh cũng không nói gì thêm. Ánh mắt của bốn người cùng lúc dừng trên người Nam Nhiễm. Sao CP, hay còn gọi là sao tác couple, tạo hiệu ứng cặp đôi cho hai người bất kỳ bằng cách soi và tung hin những cử chỉ, hành vi thân thiết của họ, khiến khán giả tưởng rằng họ có tình cảm thật với nhau. Ngày nay việc sao tác rất phổ biến, đặc biệt trong tuyên truyền phim ảnh. Hồng, trở nên nổi tiếng, hắc hồng, là việc nghệ sĩ thông qua sự tranh cãi, chê bai hay chính người nghệ sĩ đó cố tình tạo nên những đề tài này để thu hút sự chú ý, tranh luận của dân mạng hay fan các bên, giúp tên tuổi của bản thân mình được nhắc đến nhiều hơn. Từ đó danh tiếng cũng tăng, nhưng chủ yếu là tai tiếng, cách trương.